Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, phần 36. Liền lấy phía trước kia phó fan não tàn bộ dáng, rất lớn khả năng sẽ mua kia bổn tác phẩm tập. Quả nhiên, cái kia nam sinh nghe được hắn nói, lập tức từ án thư phía dưới nhảy ra một quyển tác phẩm tập, giao cho hắn trên tay, còn nhiệt tình giới thiệu nói: Đệ nhất thiên chính là nàng viết, viết đến cả xinh đẹp. Đa tạ. Diệp Sùng cười cười, trực tiếp mở ra trước nhìn một lần mục lục, bên trong thu nhận sử dụng sở hữu đoạt giải tác phẩm. Đệ nhất thiên là Hứa Như Ý, cuối cùng một thiên còn lại là Lý Xuân Anh. Hắn sau này phiên phiên. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người, ai nha, một tiếng. Diệp Sùng ngẩng đầu, liền thấy Hứa Như Ý vừa vặn đứng ở lối đi nhỏ thượng, cách hắn không xa, phát hiện hắn đang xem quyển sách này, có chút ngoài ý muốn bưng kín miệng. Diệp Sùng biểu tình hờ hững nhìn nàng, nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng đối diện Hứa Như Ý ở hắn nhìn chăm chú hạ, lại ngượng ngùng mặt đỏ, bước nhanh đi tới che lại trang sách, thẹn thùng nói: Viết đến không tốt, ngươi đừng nhìn Hứa Như Ý như vậy chủ động cùng học sinh chuyển trường nói chuyện tình cảnh, khiến cho trong phòng học không ít người chú ý. Rốt cuộc, cái này học sinh chuyển trường tất cả mọi người đều không quen thuộc. Bọn họ sôi nổi ôm xem kịch vui tâm thái, trộm chú ý bên kia động tĩnh. Lúc này, Diệp Sùng khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái tràn ngập hài hước tươi cười. Ở Hứa Như Ý còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn đem thư từ nàng thuộc hạ lập tức rút ra, đem mở ra kia một tờ dựng thẳng lên tới làm nàng thấy rõ ràng. Giờ khắc này, Hứa Như Ý mới nhìn đến, nguyên lai Diệp Sùng mở ra kia một tờ kỳ thật là Lý Xuân Anh tác phẩm, mà cũng không là nàng cho rằng chính mình tác phẩm. Money, cái này làm cho nàng đặc biệt xấu hổ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Giờ phút này Diệp Sùng trên mặt kia hài hước tươi cười, phảng phất là ở đối nàng tiến hành vô tình cười nhạo nàng tự cho là đúng cùng tự mình cảm giác tốt đẹp. Này không nói gì an tĩnh làm tất cả mọi người đều cảm giác được dị thường. Vừa lúc này, xếp sau Lý Xuân Anh thăm dò hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, kết quả bị Hứa Như Ý hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, làm nàng cảm giác không thể hiểu được. Nhưng lúc này Hứa Như Ý đã xoay người đi rồi, lại lưu lại, tất cả mọi người đều hiểu ý thức đến đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhưng ném không dậy nổi người này, Diệp Sùng cũng không vạch trần nàng, lười biếng ngồi vào trên chỗ ngồi, tiếp tục lật xem. Hắn xem đến thực mau, một lát liền đem này hai thiên tác phẩm đọc xong. Hứa Như Ý đưa ngươi một tia nắng mặt trời viết chính là một cái thiện lương ấm áp nữ sinh, chỉ mình cố gắng lớn nhất trợ giúp người khác chuyện xưa. Nàng văn tự thực tuyệt đẹp, đem một cái cũ kỹ chuyện xưa viết thật sự có tân ý. Đặc biệt, loại này chính đăng lượng chuyện xưa thực gặp may, đạt được giám khảo như ưu ái cũng không ngoài ý muốn. Nhưng đơn liền nội dung tới nói, cũng không có cái gì đặc biệt, cho nên Diệp Sùng chỉ là đơn giản quét một lần đã vượt qua. Mà Lý Xuân Anh viết nếu cho ta 3 ngày quang minh lại rất có ý tứ. Nàng giả tưởng một cái nhiều năm thân ở trong bóng đêm thiếu nữ, khát vọng được đến quang minh, nhưng nàng thực tế lại làm không được. Vì thế, nàng thật giống như cô bé bán diêm giống nhau, bắt đầu tư tưởng về chính mình mộng đẹp. Nàng tưởng, nếu nàng có thể rời đi hắc ám, đạt được 3 ngày quang minh nói, nàng tưởng thực hiện 3 cái mộng tưởng. 1. Nàng hy vọng chính mình sinh ở một cái kiện toàn tốt đẹp gia đình. 2. Nàng hy vọng chính mình trở nên rộng rãi hoạt bát, giao cho rất nhiều bạn tốt, được đến rất nhiều người yêu thích. 3. Nàng hy vọng hoàn toàn loại bỏ bối rối nàng hồi lâu hắc ám, đạt được chân chính quang minh. Tuy rằng áng văn chương này viết thật sự giống chuyện cổ tích, bên trong đông đảo so sánh đều thập phần mịt mờ, nhưng Diệp Sùng vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này kỳ thật là cái thập phần bi quan chuyện xưa. Này hết thảy bất quá là vai chính ảo tưởng mà thôi. Chờ đến mộng đẹp tỉnh lại kia một ngày, nàng sắp sửa đối mặt, vẫn như cũ là vô tận hắc ám money. Hơn nữa, nếu là đổi một cái góc độ tới nói, vai chính ý tưởng kỳ thật là thập phần ám hắc. Nàng phủ định chính mình gia đình, chán ghét chính mình cá tính, không chịu người hoan nghênh yêu thích, đối chung quanh hết thảy đều tồn tại rõ ràng căm ghét cảm xúc. Khát vọng đem này hết thảy loại bỏ sạch sẽ. Như vậy một thiên tràn ngập bi quan ám hắc hơi thở tiểu thuyết. Tự nhiên không chịu chủ lưu ưu ái. Nếu không phải hành văn đặc biệt xuất sắc, chỉ sợ liền kỷ niệm thưởng đều đến không được. Có lẽ là thân là đồng loại trực giác, Diệp Sùng nhạy bén đã nhận ra giữa những hàng chữ hắc ám cảm xúc. Từ tiểu thấy đại, có thể muốn gặp Lý Xuân Anh tình cảnh cùng tâm thái đều thật không tốt. Điểm này làm hắn cảnh giác, Tô Nhiễm nơi thế giới có thể hay không cùng nàng có quan hệ đâu. Diệp Sùng tưởng bãi, đem thư khép lại, quyết định kế tiếp thời gian. Trọng điểm chú ý Lý Xuân Anh nhất cử nhất động. Tan học sau, thân là học sinh ngoại trú, Lý Xuân Anh lập tức thu thập hảo cặp sách, đi theo đám người đi ra ngoài. Diệp Sùng không nhanh không chậm đứng lên, vác cặp sách ở phía sau không xa không gần đi theo nàng. Lý Xuân Anh tựa hồ thực sợ hãi lại bị những cái đó bất lương thiếu niên quấn lên. Cho nên nàng tránh ở đám người trung gian, hy vọng đương đám người yểm hộ, nhanh chóng rời đi trường học. Nhưng mà, có lẽ càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Đương nàng bước ra cổng trường, đi ở một cái hẻo lánh đường nhỏ thượng khi, từ bên cạnh cây cối đột nhiên vươn một bàn tay, một phen che lại nàng miệng, không màng nàng dãy giụa. Chính là đem nàng kéo vào bên cạnh rừng cây nhỏ. Lúc này, sắc trời đã tối sầm. Trên đường cách rất xa mới có một chản tối tăm đèn đường. Con đường này thượng ít có người tới. Lý Xuân Anh ra sức dãy giụa, lại cảm giác hy vọng xa vời. Nàng bị người dùng lực ấn ở bụi cỏ cùng bùn đất. Cả người đau nhức, nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Lưu Minh Lượng dữ tợn đáng khinh mặt. Hắn động tác hung tàn xé rách nàng quần áo. Vì phòng ngừa nàng kêu cựu, hung hăng quăng nàng vài cái tát, thẳng đến nàng hai má sưng đỏ, nước mắt giàn giụa, hắn mới ngừng tay, đem xé xuống tới vải dệt hướng nàng trong miệng một tắc. Hung tợn uy hiếp nói, tiện nhân, tưởng thiếu chịu điểm tội liền cho ta ngoan ngoãn nhậm thảo. Lý Xuân Anh ánh mắt lỗ trống nhìn đỉnh đầu không trung, chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy dường như đều mơ hồ. Nàng chỉ có thể ảo tưởng linh hồn của chính mình thoát ly thân thể của mình, mới có thể xem nhẹ cái loại này làm nàng vô cùng ghê tởm bi phận thống khổ. Liền ở nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên cảm giác một đạo kinh phong đánh úp lại, chỉ nghe phanh, một tiếng, đè ở trên người nàng Lưu Minh Lượng đột nhiên bị người dùng cây gậy tấu bay đi ra ngoài. Huyên tuyên lăn đến một bên, trên đầu tràn đầy máu tươi, người đã miệng sùi bọt mép ngất đi. Lý Xuân Anh chậm rãi ngồi dậy, lấy rớt trong miệng bố, đem quần áo một lần nữa mặc tốt, nàng cảm giác được một người cao lớn hắc ảnh đứng ở bên cạnh. Chính là, nàng lại không có đi xem vị này ân nhân cứu mạng, mà là quay đầu nhìn về phía bên kia Lưu Minh Lượng. Nhìn đến hắn bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Qua một hồi lâu, nàng bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười. Hi hi hi hi hi hi. Đè thấp nụ cười giả tạo thanh càng lúc càng lớn, nàng nhịn không được cất tiếng cười to lên. Ha ha ha ha ha ha. Chờ đến nàng cười đủ rồi, duỗi tay lau khóe mắt cười ra nước mắt, cũng không quay đầu lại đối đứng ở người bên cạnh nói. Ngươi đi đi, ta không thấy được ngươi mặt, ngươi là ta giết, dù sao, ta đã sớm muốn cho hắn đã chết xem nàng biểu diễn nửa ngày. Diệp Sùng nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt nói, hắn còn chưa có chết đâu, cái gì? Nghe được lời này, Lý Xuân Anh mới kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Sùng. Thanh âm cất cao 8 độ, hắn không chết, Diệp Sùng gật đầu nói. Đúng vậy, ta xuống tay thực chuẩn, mới xử không đến 3 phần lực. Trên đầu các loại mao tế mạch máu nhiều, phá liền sẽ lưu không ít huyết. Nhìn dọa người, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da thôi. Không chết được, nhìn Lý Xuân Anh dại ra bộ dáng. Diệp Sùng hảo tâm giải thích nói. Không tin nói, ngươi để sát vào nhìn xem. Có phải hay không huyết đã không chảy. Còn có khí đâu, Lý Xuân Anh té ngã lộn nhào dịch đến Lưu Minh Lượng bên người. Duỗi tay một sờ, quả nhiên còn có khí. Hơn nữa trên đầu huyết đã dần dần làm. Nàng cả người thoát lực ngồi quỳ trên mặt đất. Ngây người nửa ngày, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói. Vì cái gì không chết đâu, đã chết thì tốt rồi. Lý Xuân Anh che lại chính mình hai mắt, cúi đầu bi quan nói, nếu là hắn tỉnh, nhất định còn sẽ khi dễ ta. Ta trốn không thoát đâu. Ngươi như thế nào như vậy bổn a? Diệp Sùng thấy thế nhăn nhăn mày, nhịn không được đề cao âm điệu. Chính là bởi vì ngươi sợ này sợ kia, bọn họ mới có thể khi dễ ngươi. Nếu là chính ngươi kiên cường lên, bọn họ tự nhiên không dám lại trêu chọc ngươi. Hiểu không? Diệp Sùng vứt bỏ trong tay cây gậy, hướng bên ngoài đi đến. Đi thôi, dù sao hắn cũng không chết được. Liền đem hắn ném ở chỗ này, làm hắn chịu điểm giáo huấn đi. Lý Xuân Anh đần độn đứng lên, nhắm mắt theo đuôi theo đi lên. Hai người càng đi càng xa. Bên kia, nằm ở trên giường Tô Nhiễm đang ở nỗ lực ngủ. Chính là, có lẽ là tinh thần khẩn trương quan hệ, càng muốn ngủ, ngược lại càng là ngủ không được. Nàng lăn qua lộn lại lăn lộn, đột nhiên nghĩ đến, nếu là lúc sau vẫn luôn gặp được như vậy ngoài ý muốn, không có đủ cảnh giác tâm là tuyệt đối không được. Chính là, người không có khả năng tùy thời bảo trì tinh thần căng chặt trạng thái. Không nghĩ cái biện pháp chỉ sợ không được. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm trên đầu trần nhà, tự hỏi đối sách, có lẽ nàng còn cần thiết lại làm một cái có thể thuấn di đạo cụ mới được. Đúng lúc này, Tô Nhiễm bỗng nhiên phát hiện đỉnh đầu đèn treo khẽ run lên. Nàng đôi mắt hơi mở, ngay sau đó, đột nhiên xoay người trực tiếp lăn xuống giường. Chỉ nghe xoảng một tiếng, trên đầu đèn treo lập tức nện ở nàng trên giường. Các loại pha lê mảnh nhỏ sai mạn giường. Nhưng mà, nguy hiểm lại chưa qua đi. Tô Nhiễm lăn đến dưới giường trong nháy mắt. Bên cạnh giá áo tử cũng đổ xuống dưới. Nàng chỉ phải tiếp tục hướng bên cạnh quay cuồng. Lại không nghĩ chân lập tức câu tới rồi bên cạnh đang ở nạp điện di động tuyến. Di động chấn động, bóc ra xuống dưới. Nhưng kia đầu dây điện lại còn hợp với trên tường ổ điện. Giá áo tử ngã xuống nháy mắt. Không có tạp đến Tô Nhiễm. Lại đem đối diện trên bàn sách bể cá tạp phá. Dòng nước đầy đất, vừa vặn đụng phải rũ xuống tới dây điện. Bên trong điện lưu thanh một trận bùm bùm vang. Tô Nhiễm trong mắt mãnh xúc, một cổ cường đại ý niệm ở nàng trong đầu quanh quẩn. Cần thiết đi ra ngoài mới được. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang trượt lóe. Đương nàng tầm mắt lại lần nữa rõ ràng thời điểm, phát hiện chính mình đã thuấn di đến phòng ngủ cửa phòng bên ngoài. Đứng ở trong đại sảnh, cùng lúc đó, phòng ngủ phát ra một trận hoa lý phúc nói nhiều vang lớn. Nghe được thanh âm này, Tô Nhiễm cảm thấy cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Cha mẹ nàng nghe được thanh âm đã từ phòng ngủ chính ra tới. Nôn nóng hỏi, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Bọn họ nhìn đến Tô Nhiễm đứng ở trong đại sảnh, cũng không phát sinh chuyện gì. Lúc này mới yên tâm, nhưng khi bọn hắn thật cẩn thận mở ra kia phiến phòng ngủ cửa phòng, nhìn đến bên trong một mảnh hỗn độn thảm trạng, đều cả kinh há to miệng, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Bọn họ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Nhiễm, khiếp sợ không thôi, cặp kia thiếu chút nữa trừng ra tới đôi mắt giống như đang hỏi. Người nhà đầu này rốt cuộc làm cái gì a? Chẳng lẽ ở trong phòng làm nổ mạnh thực nghiệm sao? Tô Nhiễm vẻ mặt vô tội biểu tình, vội vàng chạy tới đem công tắc nguồn điện kéo rớt, mới cẩn thận đi vào thu thập. Ở cái này trong quá trình, nàng chậm rãi bình tĩnh lại, sờ sờ mang ở trên tay một cái lắc tay. Lúc này mới phát hiện, ở thời khắc đó không dung hoãn trong nháy mắt, nó đã bị nàng biến thành một kiện thuấn di đạo cụ. Chương 52 hoa khai đồ mi dạ vịnh ương 7. Bởi vì cái này ngoài ý muốn sự kiện, Tô Nhiễm cũng không dám chính mình một người ngủ. Nàng đưa ra cùng mẫu thân cùng nhau ngủ yêu cầu. Cha mẹ nàng đối hôm nay này cả ngày phát sinh sự cảm giác thực bất an. Lúc này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tự nhiên không có không đáp ứng. Chỉ là, chờ đến người một nhà thu thập xong, bọn họ đã lăn lộn tới rồi rạng sáng nhị điểm nhiều. Đã sớm qua cùng Diệp Sung ước định thời gian. Tô Nhiễm trong lòng thực sốt ruột. Có thể muốn gặp, nếu Diệp Sung đợi không được nàng, nhất định sẽ lo lắng nàng có phải hay không ra chuyện gì. Ngược lại sẽ làm hắn vô pháp an tâm ni tưởng bãi. Tô Nhiễm vội vàng và ngủ. Ý thức thực mau chìm vào đến cảnh trong mơ. Một lát sau, Tô Nhiễm rốt cuộc ở cảnh trong mơ gặp được vẫn luôn đang đợi nàng Diệp Sùng. Diệp Sùng nhìn thấy nàng, thở vào nhẹ nhõm, thập phần lo lắng hỏi. Sao lại thế này? Ra chuyện gì? Nàng không có đúng hạn đuổi tới. Như vậy khác thường hành động, tự nhiên không thể gạt được Diệp Sùng. Tô Nhiễm tuy rằng không nghĩ hắn lo lắng, nhưng vì hai người mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thật sự không hảo giấu giếm bất luận cái gì một cái chi tiết. Vì thế nàng đem ngày này phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ lặp lại một lần. Quả nhiên, Diệp Sùng nghe xong nàng tao ngộ, sắc mặt xanh mét, hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu là còn như vậy đi xuống, Tô Nhiễm có thể hay không cứ như vậy chết đi. Nhiệm vụ thời hạn 30 ngày, hắn căn bản liền một ngày đều chờ đến không được. Như vậy, bọn họ cần thiết mau chóng tìm được hai cái thế giới chi gian liên hệ. Vì thế, Diệp Sùng cũng không vô nghĩa, lập tức đem chính mình ngày này nhìn thấy nghe thấy đối Tô Nhiễm nói. Kết hợp trước một ngày tình báo, Tô Nhiễm chỉnh hợp một chút tin tức, nói cách khác, ngày đầu tiên, ở ngươi trong thế giới, Lý Xuân Anh đã chịu lưu lỗi đám người khi dễ. Ngày hôm sau ta nơi này liền bắt đầu xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Mà ở ngươi trong thế giới, những người đó đều còn hảo hảo, Diệp Sùng gật đầu nói. Không sai, hơn nữa từ Lý Xuân Anh viết tiểu thuyết, có thể thấy được nàng đối chung quanh hết thảy đều ôm chán ghét thái độ. Kia thiên tiểu thuyết chính là nàng nội tâm diễn giả, bởi vì hiện thực thống khổ, cho nên chỉ có thể ở tinh thần thượng tìm kiếm an ủi. Thật giống như rất nhiều người cứu thị người khác, nhưng không dám thật sự làm cái gì, chỉ dám ở trong lòng nguyên rủa đối phương đi tìm chết. Cho nên, ta đoán rằng, ta nơi này hẳn là Lý Xuân Anh nơi thế giới hiện thực. Ngươi có lẽ liền ở nàng tiềm thức thế giới hoặc là tinh thần trong thế giới, Tô Nhiễm cẩn thận hồi. Tưởng một lần, cũng cảm thấy Diệp Sùng phân tích có đạo lý. Đầu tiên, dựa theo Diệp Sùng chưa mất trí nhớ mà Tô Nhiễm mất trí nhớ tiền đề tới phân tích. Có lẽ liền có thể giải thích rõ ràng. Bởi vì Diệp Sùng ở hiện thực, kiếp phù du trò chơi ảnh hưởng còn ở. Mà Tô Nhiễm tiến vào Lý Xuân Anh tiềm thức. Ở chỗ này, Lý Xuân Anh mới là thế giới này thần, tự nhiên có thể che chắn kiếp phù du trò chơi ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu là dựa theo Diệp Sùng suy đoán, hắn nơi thế giới là Lý Xuân Anh nơi thế giới hiện thực. Nơi đó là không có Tô Nhiễm người này, mà ở Lý Xuân Anh tiềm thức trong thế giới, Tô Nhiễm cái này người từ ngoài đến xuất hiện. Nàng thật giống như một cái dị thường xâm nhập virus, một cái không chịu nàng khống chế phản nghịch giả, nhất định sẽ khiến cho thế giới ý thức bài xích cùng phản cảm, cho nên mới sẽ dẫn phát rồi một loạt ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, loại này ngoài ý muốn sát khí vẫn là tương đối mỏng manh, lực phá hoại trình độ cũng tương đối tiểu, nhưng là, ở nàng đưa ra kiến nghị, trợ giúp lưu lỗi đám người trốn tránh thế giới ý thức đuổi giết lúc sau, tương đương là nàng ra tay can thiệp phá hủy thế giới ý thức kế hoạch. Bởi vậy, ở vào lúc ban đêm liền dẫn phát rồi cơ hồ làm nàng tránh cũng không thể tránh đuổi giết. Nếu không phải nàng kịp thời kích phát rồi thuấn di lực lượng, nàng hiện tại có lẽ đã chết. Dựa theo cái này ý nghĩ trinh thám, nàng cùng Diệp Sùng nếu là muốn chân chính gặp mặt, đại khái có thể từ hai cái phương diện nỗ lực. Một, từ Diệp Sùng từ phần ngoài giải quyết Lý Xuân Anh tâm lý vấn đề, do đó ảnh hưởng nàng tiềm thức thế giới. Nhị, từ nàng tới giết chết hoặc đánh thức trong tiềm thức Lý Xuân Anh, do đó phá hư toàn bộ tiềm thức thế giới. Nhưng là, nghĩ đến phải làm đến điều thứ nhất khó khăn rất lớn, bởi vì Diệp Sùng đều không phải là tâm lý học phương diện chuyên gia. Muốn hắn hoàn toàn giải quyết Lý Xuân Anh tâm lý vấn đề, thật phi chuyện dễ. Hơn nữa, bọn họ cũng vô pháp phán định Lý Xuân Anh tiềm thức sẽ bởi vậy đã chịu cái dạng gì ảnh hưởng. Cho dù chỉ là một cái nhỏ bé kích thích, nhưng đối với đang ở nàng tiềm thức trong thế giới người tới nói, đều là biến hóa long trời lở đất. Từ loại này ý nghĩa đi lên nói, từ nàng từ nội bộ tới giải quyết vấn đề tựa hồ là cái càng tốt lựa chọn. Tô Nhiễm đối Diệp Sùng nói ý nghĩ của chính mình. Diệp Sùng trầm ngâm một lát, tuy rằng thật sự lo lắng nàng an nguy, nhưng tựa hồ cũng không có khác hảo biện pháp. Vì thế hắn nói, ngươi làm hết sức liền hảo, ta lại ở chỗ này bảo hộ Lý Xuân Anh không chịu người khi dễ. Như vậy, có lẽ có thể nhiều ít cải thiện một chút nàng tinh thần trạng huống. Hảo, Tô Nhiễm đáp. Ứng rồi, đồng thời nhắc nhở nói, quan trọng là không cần lại làm nàng chịu khác kích thích. Nói vậy, chỉ sợ liền hiện tại trạng huống đều không thể duy trì. Diệp Sùng nhận đồng nàng ý tưởng. Ta hiểu được, yên tâm đi. Hai người nắm chặt thời gian từ người nghỉ ngơi. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Tô Nhiễm lại lôi kéo cha mẹ, làm cho bọn họ lái xe đem nàng đưa đến trường học. Dọc theo đường đi, Tô Nhiễm đều ở tự hỏi một vấn đề. Ngày hôm qua nàng cùng Diệp Sùng phân tích, cho rằng thế giới này là Lý Xuân Anh tiềm thức thế giới. Nhưng là, cẩn thận nghĩ đến, nàng cảm thấy vẫn là có nói không thông địa phương. Dựa theo tâm lý động lực luận, bản ngã, tự mình cùng siêu ta là từ tinh thần phân tích học giả Freud chi kết cấu lý luận sở đưa ra. Tinh thần tam đại bộ phận, bản ngã, hoàn toàn tiềm thức, đại biểu dục vọng, chịu ý thức áp chế. Tự mình, đại bộ phận có ý thức, phụ trách xử lý thế giới hiện thực sự tình. Siêu ta, bộ phận có ý thức, là lương tri hoặc ở bên trong đạo đức phán đoán. Nếu nơi này là Lý Xuân Anh tiềm thức thế giới, như vậy ở chỗ này, nàng này đây, bản ngã ý thức tồn tại, lý nên đạt được nàng muốn đồ vật mới đúng. Chính là, nàng sở nhận thức Lý Xuân Anh, cũng không có cái gì đặc biệt, tựa hồ vẫn là cái kia nội hướng tự bế nữ sinh. Trừ bỏ không có đã chịu đồng học khi dễ, những mặt khác cùng Diệp Sùng theo như lời không khác nhiều. Vì cái gì đâu, Tô Nhiễm tự hỏi rất nhiều phương diện, cảm thấy duy nhất có thể giải thích chỉ có, trừ phi, cái này Lý Xuân Anh không phải chân chính Lý Xuân Anh. Nhưng là cứ như vậy, phạm vi liền mở rộng, ở Lý Xuân Anh trong tiềm thức, nàng khả năng biến thành bất luận cái gì một người. Nàng nên như thế nào phân biệt rốt cuộc cái nào là chân chính Lý Xuân Anh đâu? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, trường học đã tới rồi. Tô Nhiễm cha mẹ lặp lại dặn dò nàng chú ý an toàn. Nàng ngoan ngoãn đồng ý. Bọn họ mới đi rồi. Tô Nhiễm đi theo đi học đám người đi vào cổng trường. Đột nhiên bước chân hơi hơi một đốn. Nàng quay đầu lại, nhìn cổng trường. Tổng cảm thấy vừa mới kia trong nháy mắt, nàng giống như vượt qua cái gì cái chắn hoặc kết giới giống nhau. Tuy rằng cái loại cảm giác này thực mỏng manh, những người khác đều không có dị thường phản ứng, nhưng có lẽ là Tô Nhiễm có được không gian chi lực quan hệ. Nàng đối loại này vượt qua không gian cảm giác có rất mạnh cảm ứng. Nàng thử tính trở về đi, một lần nữa phản hồi cổng lớn, quả nhiên phát hiện chính mình vô pháp đi ra ngoài. Có một loại vô hình cái chắn phong cách toàn bộ vườn trường. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiễm mặt trầm như nước. Đúng lúc này, đột nhiên trong đám người phát ra một trận tiếng kinh hô. Tô Nhiễm vội vàng quay đầu lại, phát hiện này đó học sinh tất cả đều ngẩng đầu nhìn mặt trên, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Tô Nhiễm vội vàng hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy khu dạy học đỉnh tầng trên sân thượng đang đứng một bóng người. Bóng người kia đứng ở sân thượng bên cạnh, giống như hán tử say giống nhau, lảo đảo lắc lư, căn bản đứng không vững, tựa hồ ngay sau đó liền phải rơi xuống dưới. Sợ tới mức vây xem học sinh phát ra từng đợt hoảng loạn tiếng kêu. Tô Nhiễm vội vàng cất bước hướng khu dạy học chạy tới. Nhưng mà, làm nàng hoảng sợ chính là, không đợi nàng chạy đến khu dạy học cửa, trên sân thượng bóng người liền ở mọi người tiếng thét chói tai chung rơi xuống dưới. Chỉ nghe phanh, một tiếng, hắn thật mạnh quăng ngã ở dưới lầu trên mặt đất, lộ ra nửa bên sườn mặt thượng, biểu tình hoảng sợ vặn vẹo. Thân thể hắn phía dưới chảy ra một đại than máu, ào ạt ra bên ngoài mạo hiểm. Trên mặt đất dần dần mạn khai. Lúc này, Tô Nhiễm rốt cuộc thấy rõ. Cái này nhảy lầu tự sát người rõ ràng là ngày hôm qua lão tứ. Hắn cũng đã chết, hơn nữa là ở chúng mục nhìn chừng hạ chết. Hay là, cùng những người khác ở bên nhau an toàn pháp mất đi hiệu lực. Còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên đoàn người chung quanh giống như đã chịu không biết tên bạo kích giống nhau. Một đám như khí cầu bạo liệt mở ra, huyết hoa văng khắp nơi, cốt nhục chia lìa, hoảng sợ tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Thực mau, bọn họ toàn bộ biến thành từng khối tán khuyết bất kham thi thể. Tô Nhiễm trong lòng dùng mình, lúc này cấp bách, căn bản bất chấp có thể hay không bại lộ vấn đề. Nàng lập tức phát động thuấn di đạo cụ. Ngay sau đó, nàng đã xuất hiện ở khu dạy học trên sân thượng. Lúc này, khu dạy học trên sân thượng đứng vài người. Có Đoạn Kiều, Lưu Lỗi, Hứa Như Ý, Lý Xuân Anh, Đường Tiểu Nhã, còn có chủ nhiệm lớp Lão Cao. Dừng tay, Tô Nhiễm la lên một tiếng. Bọn họ nghe được thanh âm, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía nàng. Tô Nhiễm nhìn trong đó một người, biểu tình bi thiết lớn tiếng nói: Hứa Như Ý, không, hẳn là kêu ngươi Lý Xuân Anh đi. Mau dừng tay. Hứa Như Ý nghe được nàng lời nói, quay đầu lại nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Bị ngươi đoán được đâu tương đương, Tô Nhiễm nhíu chặt mày. Nói, muốn sinh ở một cái kiện toàn tốt đẹp gia đình, muốn trở nên rộng rãi hoạt bát, giao cho rất nhiều bạn tốt, được đến rất nhiều người yêu thích, đồng dạng yêu thích sáng tác. Đối với ngươi tới nói, Hứa Như Ý còn không phải là tốt nhất khuôn mẫu sao? Cho nên ngươi muốn biến thành Hứa Như Ý. Này không kỳ quái, nhưng là, ngươi vì cái gì muốn phá hư này hết thảy? Chẳng lẽ ngươi không biết, phá hư này hết thảy tương đương là ở hủy diệt chính ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.